Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 29, ban tên cho Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận lời nói qua đi, Tuyết Mị cùng bốn người Thủy Minh Xanh coi như là đã nhận thức. Tuyết Mị nói bọn họ gọi mình là Mị Thiếu, mặc dù chút cuồng ngạo nhưng bốn người Lý Nam cũng rất vui vẻ tiếp nhận. Theo bọn họ, Tuyết Mị khí chất bất phàm, thực lực mạnh hãn, xác thực có thực lực để cuồng ngạo. Huống hồ trên người, hắn còn tản mát ra một loại khí thế vương giả duy, ngã độc tôn, là bậc tôn quý hơn cả. Ăn cơm xong, một đám người cũng chia làm hai ngả đường, đều tự quay về nhà, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, một cái ở Sương Nguyệt Thành, một cái ở Phi Phượng Thành. Bốn người Lý Nam tự nhiên là lưu luyến không rời, thật vất vả mới có thể nhận thức Tuyết Mị nhân vật tuyệt thế bậc này, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy sẽ phải rời đi, đặc biệt là Thủy Linh Lung hai nàng. Càng là âm thầm thương nhớ, Mị Thiếu, chúng ta về sau có thể hay không gặp lại. Tuyết Mị nhưng thật ra rời đi lại có chút tiêu sái tà. Mị cười ôm mỹ nhân đạp không mà đi, từ nay về sau, tên Mị Thiếu, ở trên đại lục lần đầu khai hỏa. Không cần nói Tuyết Mị lãnh tình, mà là mỗ Mị cho là mình cùng đám người Lý Nam chẳng qua là bình thủy tương phùng. Không biết đã bay qua bao nhiêu sơn lâm, bay qua bao nhiêu thôn trấn. Một canh giờ sau, Tuyết Mị cuối cùng rốt cuộc như ý nguyện về tới ngoại ô, Sương Nguyệt Thành. Thời điểm dừng lại, mặt nàng một trận trắng bệch. Phi hành trên không này mặc dù nhanh, nhưng chính là thật hao phí thần lực. Tuyết Mị còn không biết tốc độ bây giờ của nàng có thể so sánh với cường giả linh thánh, đem song song từ trong thánh thần giới đi ra, phát hiện nàng không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm vừa lên đường, mới bay không lâu, song song vốn chịu không nổi gió trên trời cao liền hôn mê. Tuyết Mị đành phải đem nàng thu vào thánh thần giới. Khụ, Mị Thiếu, ta có phải hay không thật vô dụng? Song song vừa tỉnh dậy, thần sắc u ám nói, Mị Thiếu, ta chỉ là một phàm nhân, ngươi có phải hay không bởi vì vậy mới ghét bỏ ta đâu? Ai, tiếng thở dài, ai nói, song song vô dụng, song song cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, trong thành chúng ta không ai không biết, không ai không hiểu a. Tâm tư của song song, Tuyết Mị sao lại không biết, nhưng nàng cũng chỉ an ủi nàng, song song, được như thế này, thôi, Mị Thiếu, nhưng là ta một chút thực lực cũng không có. Song song, nếu ngươi muốn học như trong lời nói, ta có thể dạy ngươi. Nga, thật vậy chăng, kia nếu như thiên phú của ta kém cỏi đâu? Song song, trong thành này ta còn là một cái phế vật bị mọi người cười nhạo đâu. Mị Thiếu, nếu là phế vật như trong lời nói, kia trên đại lục vốn chẳng có thiên tài. Nếu như để song song nói, Mị Thiếu ngươi tuyệt, đối là tuyệt hậu yêu nghiệt trên đại lục, không đến 13 tuổi, liền có tu vi linh vương, đây là thiên phú cỡ nào khủng bố. Đây là kết luận của song song khi theo Tuyết Mị phi hành trên không mà rút ra. Người tu linh cấp linh vương là một cái phân thủy lĩnh thật lớn, rất nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới cấp bậc linh vương có thể phi hành trên không, linh lực ngoại phóng, còn có thể sử dụng linh thức truyền âm, đây là mọi người đều biết. Nhưng song song không biết, Tuyết Mị kỳ thực còn che giấu thực lực, nàng trời sinh tính cảnh giác, vô luận dưới tình huống nào, vô luận ở trước mặt người nào, không đến thời khắc nguy cấp, thực lực của nàng cũng sẽ không hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song song, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Tuyết Mị vội vàng chuyển hướng đề tài, một cái ý niệm trong đầu từ trong giới chỉ xuất ra một viên dịch dung đan đưa cho song song, cười nói. Song song, phó, diện mạo này của ngươi hiện tại không thể xuất hiện ở Sương Nguyệt Thành, đem viên dịch dung đan này ăn vào, nó có thể thay đổi bề ngoài của ngươi, dược này có hiệu quả 3 tháng, ta cam đoan dưới cấp bậc cường giả linh thánh không ai có thể nhận ra được hình dáng thật của ngươi. Song song lấy viên dịch dung đan liền nuốt xuống không chút do dự, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, cho dù là bảo ta hủy dung ta cũng cam tâm tình nguyện, huống chi là dịch dung. Một lúc sau, dược đã phát huy tác dụng, song song ở trước mặt Tuyết Mị liền biến thành một cô nương thanh lệ, giống như đã đổi một thân thể mới, đặt ở Sương Nguyệt Thành tuyệt đối không ai có thể nhận ra nàng từng là hoa khôi của Hoa Hồng Lâu. Song song cô nương. Song song, hiện tại liền kêu ngươi Vô Song đi. Tuyết Vô Song, Tuyết Mị nghĩ nghĩ, cảm thấy song song vẫn phải đổi một cái tên khác, đã tạ Mị Thiếu đã ban tên, từ nay về sau ta gọi là Vô Song. Tuyết Vô Song, song song, nga, không, hiện tại hẳn phải kêu là Vô Song. Sắc mặt nàng lộ vẻ vui mừng, Mị Thiếu, ngươi để cho ta cùng họ với ngươi, có phải hay không tương đương với việc ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Thời gian qua thật mau, trong nháy mắt Tuyết Mị rời Dương Nguyệt Thành đã 2 năm, hiện tại đã trở lại, có một loại tâm tình muốn trở về nhà, nghĩ đến rất nhanh liền có thể gặp được Gia Gia cùng. Nãi nãi, trong lòng Tuyết Mị một trận kích động, cùng Vô Song đi trên đường cái, rước lấy vô số người vây xem, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, vô luận. Tại cái thời đại nào cũng rất nổi tiếng, công tử, có thể hay không kéo ta lên một phen, một nữ tử háo sắc cố ý té ngã dưới chân, Tuyết Mị, vươn ngọc thủ thon thon hướng về Tuyết Mị, đôi mị nhãn càng. Không ngừng nháy nháy chớp chớp, nói như thế nào đâu biết Tuyết Mị là người lãnh tình, nắm cái eo nhỏ của Vô Song, lăng không mà đi. A cường giả Linh Vương, hắn là cường giả Linh Vương. Để lại một mảnh tiếng, thét chói tai, cách chương.